Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Đáng Yêu. Tập 2 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Thanh, người đàn ông mình đã từng đặt tình cảm vào, cũng từng thề non hẹn biển với anh ấy, từ lần xa nhau vào 3 năm trước, liền không cho cô một tin tức gì. Cô từng cho rằng anh ấy đã chết nơi đất khách quê người rồi, từng rơi lệ vì anh ấy, từng tổn thương trong lòng. Nhưng không ngờ hôm nay, sau 3 năm, khi cô vừa mới lập gia đình lại đột nhiên quay về. Suy nghĩ đầu tiên của Cố Duyên chính là: vì sao anh ấy không về từ mấy hôm trước? Cô thừa nhận tình yêu của mình dành cho anh ấy có quá nhiều oán hận. Nếu anh ấy có thể quay về từ mấy hôm trước, cô sao có thể gả cho một kẻ đần độn mình chưa từng gặp mặt chứ? Duyên Duyên, cậu đừng như vậy mà. Có thể thấy anh ta vẫn rất yêu cậu. Thế thì đã sao? Bây giờ yêu hay không yêu còn ý nghĩa gì nữa sao? Cô cảm thấy không ý nghĩa gì, bởi vì cô đã là mợ hai nhà họ Ngự. Cô cũng biết một khi vào nhà họ Ngự, hai ông bà Ngự cũng không thể nào để cô ra khỏi đó. Nhưng dù là nghĩ như vậy, trong lòng cô vẫn đau đớn. Trong phòng có chút yên tĩnh, chỉ có âm thanh Ngự Tứ đang ăn quả vặt và uống nước trái cây. Nếu cậu thực sự có thể nghĩ như vậy thì cũng tốt. Sương Sương rót đầy ly rượu vang cho cô, nhìn cô ngửa đầu uống cạn. Một ly rượu giải ngàn sầu, lúc này Cố Duyên rất cần một cơn say. Cuối cùng Ngự Tứ cảm thấy Cố Duyên có gì đó không đúng, vừa đưa lưỡi liếm sầu mỡ trên ngón tay, vừa ân cần nói: chị Cố, em linh lung nói chị không thể uống say, uống say rất dễ bị người ta bắt nạt. Anh chính là ví dụ sống sờ sờ, mỗi lần khi trong nhà có tiệc tùng gì, đám anh chị em kia liền chuốc anh uống rượu, sau khi anh say mềm, rồi bắt đầu dùng mọi thủ đoạn để bắt anh mua vui. Thậm chí có một lần trong hôn lễ của Ngự Hàn và Dung Kim, anh uống say, bị đám chị em của Dung Kim đẩy tới hồ bơi. Khi đó đang giữa mùa đông, suýt nữa thì anh đã bị chết lạnh trong hồ nước. Ngự Tứ rất sợ uống say, vậy nên cũng không hy vọng Cố Duyên đối tốt với anh lại say. Cố Duyên nâng ly rượu lên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cười. Ngự Tứ nói không sai, người say rất dễ bị người ta bắt nạt. Nếu hôm đó cô không uống say thì sao đến cả người đàn ông trong khách sạn cũng không biết được đó không phải là Lam Ba, không công để hắn được hời chứ. Uống say không tốt, nhưng suy nghĩ muốn say trong lòng lại mãnh liệt như vậy. Đêm nay Cố Duyên không biết rốt cuộc mình có say hay không. Tay chân không có sức lực, cô dựa vào lưng Ngự Tứ, đầu óc lại rất rõ ràng. Rõ ràng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Ngự Tứ. Dọc đường ánh sáng lòe nhòe kỳ dị, đỏ tím tranh nhau chen qua cửa sổ xe chiếu vào gương mặt ảm đạm của Cố Duyên. Cô cứ lặng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ như vậy, không nghĩ gì cũng chẳng nói gì. Ngự Tứ ngồi bên cạnh cô có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, tỏ vẻ như đã cảm giác được nỗi sầu não ấm ức của Cố Duyên. Những ngày chung đụng này, anh đã học được cách nhìn sắc mặt Cố Duyên. Anh sợ một hành động của mình sẽ đột nhiên trêu chọc Cố Duyên. Tất cả chỉ vì anh thích cô gái duy nhất ngoài Linh Lung ra coi anh là bạn bè. Xe taxi chậm rãi lái về phía sân nhỏ nhà họ Cố. Khi chỉ cách cổng có 20 mét, Cố Duyên nhìn thấy một chiếc BMW Cayenne màu bạc từ từ lái ra khỏi sân. Ngọn đèn lớn ở cổng đúng lúc chiếu lên chiếc Cayenne, soi rõ gương mặt đẹp trai mà lại xa lạ kia. Trong lòng Cố Duyên run lên bần bật, buột miệng khẽ hô: tài xế, dừng xe. Xe taxi két một tiếng dừng hẳn. Nhìn chăm chú vào người trong chiếc Cayenne, Cố Duyên cảm nhận được thần kinh đang thắt chặt lại từng chút một. Là anh ấy, đúng là anh ấy thật. Chính là Phong Thanh mà Sương Sương xinh xinh vừa mới nhắc tới. Anh ấy thực sự đã trở về. 3 năm không gặp, anh ấy trưởng thành hơn một chút, vẫn đẹp trai rung động như vậy, chỉ là trên gương mặt vốn tỏa nắng đã có thêm đôi nét u sầu. Mà ngồi trên ghế phụ là một cô gái xinh đẹp cười một cách tự nhiên. Không phải là Tô Điền trước đây liều mạng theo đuổi anh ấy sao? Cũng chính là hoa khôi khóa dưới trong trường đại học của anh ấy. Trước đây, khi Cố Duyên và Phong Thanh vẫn còn yêu nhau, Cố Duyên không chỉ một lần hỏi anh ấy vì sao không có hứng thú với cô nàng hoa khôi xinh đẹp như vậy. Phong Thanh nghiêm chỉnh đáp, cô ấy quá đẹp. Lúc đó Cố Duyên nghe được đáp án này thì cong cái miệng nhỏ nhắn lên tỏ vẻ bất mãn. Phong Thanh bật cười bế cô lên đùi, cực kỳ cưng chiều. Bây giờ xem ra đàn ông quả đúng là không qua được ải mỹ nhân. Phong Thanh cũng như vậy. Cuối cùng Cố Duyên cũng hiểu được vì sao anh ấy không nói tiếng nào đã bỏ mình mà đi. Cô ơi, xin hỏi cô có muốn xuống xe không? Bác Tài hơi mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Cố Duyên mới giật mình tỉnh lại như vừa đi vào cõi thần tiên. Cô gật đầu thật mạnh, đẩy cửa xe bước ra. Ra khỏi xe rồi mới giật mình cảm thấy cả người mình đều run bần bật. Đối mặt với sự chất vấn của Cố Duyên, Diêu Tố liếc nhìn hướng Phong Thanh vừa mới rời đi, không thể không gật đầu thừa nhận Phong Thanh thực sự đã trở về. Diêu Tố chần chừ nói thêm, không phải cha mẹ cố ý lừa gạt con, dù sao hai đứa cũng đã từng yêu nhau, mà lần này Phong Thanh lại đưa vợ sắp cưới về để tổ chức đám cưới. Chúng ta cũng là vì sợ con không chấp nhận được sự thật này thôi. Vợ sắp cưới, đám cưới. Phong Thanh sắp kết hôn rồi. Anh Phong Thanh của cô sắp kết hôn với người phụ nữ khác rồi. Dưới chân mềm nhũn, Cố Duyên suýt nữa thì không nhịn được mà ngất trên đất. Sau khi từ nhà mẹ đẻ về lại nhà họ Ngự, tròn một tháng Cố Duyên không bước ra khỏi ngôi nhà đó một bước. Trước giờ cô vốn sợ cô đơn, giờ lại đóng cửa tự ra mình trong phòng, cho rằng như vậy thì có thể thoát khỏi sự thật Phong Thanh sắp kết hôn. Nhưng sự thật chứng minh, ý tưởng lừa mình dối người này là ngu xuẩn, là vô tác dụng. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng Phong Thanh và Tô Điền cùng nhau bước ra từ căn nhà nhỏ của nhà họ Cố. Tô Điền xinh đẹp, cười hạnh phúc. Anh Phong Thanh của cô cũng chỉ có Tô Điền con nhà giàu có, xinh đẹp trưởng thành mới xứng đôi. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng hai người họ dắt tay nhau đi trên thảm đỏ, cô đã khó chịu khắp người. Ánh mặt trời bình minh ấm áp, mềm mại xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, đáp lên người Ngự Tứ đang ngủ say bên trong. Tối qua là cảnh tượng lần thứ hai Ngự Tứ phát bệnh, không có gì khác so với lần trước, gầm rú, tự hành hạ, bị thương. May thay lần này ngoài cánh tay bị thương ra thì không bị gì khác. Lúc phát bệnh, Ngự Tứ sợ tất cả mọi người, ngay cả ông Ngự và bà Hai cũng không dám tới gần, lại để Cố Duyên một mình đối mặt. Tối qua, khi Cố Duyên nhìn thấy Ngự Tứ phát bệnh, vốn muốn tránh thật xa, kéo cửa phòng mới phát hiện cửa phòng đã bị người ta khóa từ bên ngoài. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, trong tình thế cấp bách, liền chui đầu vào tủ treo quần áo, mặc cho Ngự Tứ gầm rú cầu cứu thế nào cũng không ra. Không phải cô tàn nhẫn, mà căn bản là không có cách nào cứu. Từ sau lần đầu tiên Ngự Tứ phát bệnh, Cố Duyên không chỉ nghe ngóng bệnh tình từ phía bác sĩ Trung một lần. Bác sĩ Trung chỉ nói với cô Ngự Tứ mắc một chứng bệnh lạ mà y học hiện giờ không có cách chữa trị, không có bất kỳ loại thuốc nào có thể giúp được anh. Có lẽ bí bách trong tủ quần áo quá lâu, lúc này Cố Duyên chỉ cảm thấy chật trội, trong dạ dày cũng khó chịu cồn cào. Cô che miệng nhanh chóng vọt vào toilet, nhào về phía chỗ thoát nước, nôn ra toàn là nước và dịch mật. Mấy hôm nay cô đều ăn rất ít, nôn sạch ra những thứ trước đó. Cô ói khó chịu, nước mắt chảy xuống. Chị Cố, chị sao vậy? Ngự Tứ vốn đang ngủ say bị ồn ào mà tỉnh, vừa dụi mắt vừa cùng vào toilet chăm sóc, vỗ sau lưng cô thân thiết hỏi, còn tỉ mỉ đưa khăn mặt. Cố Duyên vẫn có chút sợ hãi với anh, theo bản năng nhích sang bên cạnh một bước, lắc đầu. Tôi không sao. Cô không thể nói cho anh biết đây là phản ứng sau khi bị kích động. Đúng lúc này chị Lưu và dọn dẹp quần áo, nhìn thấy Cố Duyên bám vào bồn rửa tay ói đến trời trao đất đảo, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng đánh giá cô rồi nói: "Không phải mợ hai có thai đấy chứ?" Một câu nói như sấm ngang tai, Cố Duyên hoàn toàn hóa đá. "Mang thai? Cụm từ xa lạ này sao có thể móc nối với cô chứ?" Từ khi kết hôn tới nay, mỗi ngày cô và Ngự Tứ đều ngủ chay đến sáng, đến quần áo cũng không cởi ra, sao có thể mang thai? Cô vẫn luôn sạch sẽ, ngoại trừ cái lần ngoài ý muốn trước khi kết hôn kia. Một lần ngoài ý muốn kia. Cố Duyên hét lên che hai tay lại, ngồi xổm xuống, không dám nghĩ tới, không dám đoán. Tới chết, cô cũng không chịu tin mình lại có vận may tốt đến vậy. Một phát đã trúng thưởng. Người đàn ông ngay cả mặt mũi thế nào cô cũng không thấy rõ. Sao cô có thể có thai con của anh? "Chị Cố không mang thai đâu. Chị đi ra ngoài cho tôi đi." Ngự Tứ thấy Cố Duyên phản ứng mạnh mẽ như vậy, liền đẩy mọi lỗi lầm lên người chị Lưu lắm chuyện, bảo vệ Cố Duyên như thói quen. Anh vừa oán giận vừa đẩy chị Lưu ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại. Mặc dù cực kỳ không muốn tin mình có thể mang thai, nhưng vì lý do an toàn, Cố Duyên vẫn mua que thử thai về. Nếu không phải câu nói kia của chị Lưu nhắc nhở, cô căn bản không nghĩ tới cụm từ mang thai này. Sau khi tỉnh táo lật xem lịch treo tường, kỳ đã chậm hơn 20 ngày rồi. Hơn một tháng qua, trong lòng, trong đầu cô toàn là tin tức Phong Thanh sắp kết hôn, căn bản không để ý đến sự thay đổi này. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy kết quả trên que thử thai, tim vẫn đập loạn nhịp rất lâu. Cô mang thai rồi, mang thai sau một tháng rưỡi lấy Ngự Tứ. Đầu tiên, cô nghĩ mình phải làm gì mới có thể nhanh chóng xử lý sinh mệnh bé nhỏ không nên xuất hiện này, với điều kiện không ai biết. Không nói cô không cách nào tiếp nhận được thân phận không rõ nguồn gốc của đứa bé này. Nếu như bị người nhà họ Ngự biết cô mang thai, chắc chắn sẽ không để cô sống tốt. Dù sao ai cũng thấy được Ngự Tứ, không thể hiểu được những trò chơi của người lớn, không thể nào khiến một cô gái mang thai được. Chuyện lớn như vậy có thể giấu giếm được nhà họ Ngự sao? Chị Lưu là người bên cạnh bà hai, chị ta sẽ không báo cáo chuyện này với bà hai sao? Cho dù chị ta thực sự lương thiện không nói gì, thì đứa bé trong bụng cũng sẽ trưởng thành, cái bụng cũng sẽ to lên. Trước khi vào nhà họ Ngự, cô cũng đã được nghe nói đến gia pháp của nhà họ Ngự. Có người nói còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhốt người phạm sai lầm vào một gian phòng nhỏ ở vườn sau, rồi bỏ đói cho đến chết. Một người trong số 5 cô vợ trước của Ngự Tứ bị bắt trở về nhà họ Ngự trên đường bỏ trốn, từ đó về sau không hề lộ diện. Có tin đồn là cô ta bị chủ nhân nhà họ Ngự nhốt vào vườn sau nhận hình phạt theo gia pháp. Lỗi trốn đi không tính là lớn, mà đã bị xử theo gia pháp như vậy, thế mình thì sao? Vừa kết hôn đã mang thai đứa trẻ không rõ nguồn gốc. Chỉ nghĩ tới đây thôi, Cố Duyên đã dựng ngược tóc gáy. Ông trời ơi, trò đùa của ông còn có thể lớn hơn nữa không? Cố Duyên rất không hiểu, rốt cuộc kiếp trước mình đã đắc tội bao nhiêu tiểu nhân mới có thể tạo thành đủ các loại đau khổ kiếp này. Để phá bỏ đứa bé trước khi bị người nhà họ Ngự phát hiện, rạng sáng hôm sau, Cố Duyên đã đến bệnh viện phụ sản. Khi cô đến, Sương Sương và Sinh Sinh đã lấy số xong chờ cô sẵn ở đó. Thấy cô, Sinh Sinh lập tức tức giận. Sao cậu ngốc thế? Sau khi gặp chuyện cũng không biết phòng tránh. Sao lại ngốc thế? Cố Duyên cũng không biết vì sao mình lại ngốc như thế nữa. Hôm đó tỉnh rượu xong, cô bận nổi cáu, bận hối hận, chỉ không bận đi làm biện pháp tránh thai. Nhưng bây giờ nói những thứ này thì có ích gì? Sinh mệnh nhỏ bé đến không đúng lúc đã sống trong bụng cô rồi. Thôi đi, bây giờ nói gì cũng đã muộn, mau mau điền tờ thông tin này đi. Sương Sương cầm sổ khám bệnh và bút ký tên trong tay đưa tới trước mặt Cố Duyên. Điền thông tin xong, Cố Duyên và Sương Sương Xinh Xinh đi siêu âm B. Siêu âm B thể hiện thai nhi phát triển bình thường, đã có nhịp tim. Nghe tiếng tim đập thình thình, có chút không nỡ trào lên trong lòng Cố Duyên. Đây chính là một sinh mệnh mới hoạt bát, thân làm mẹ sao có thể tước bỏ quyền được sống của nó như vậy chứ? Sao có thể ích kỷ như vậy? Gương mặt đứa bé rất đẹp, cô chắc chắn muốn phá sao? Nữ bác sĩ nhìn Cố Duyên bằng ánh mắt khinh thường, ánh mắt đó rõ ràng như đang nói:

nhìn lại anh một lần nữa, có chút quen thuộc, có chút xa lạ. Mặt mũi tuyệt đẹp khá giống Ngự Tứ, chỉ là anh thần bí hơn Ngự Tứ một chút, lạnh lùng hơn một chút. Bọn họ là hai thế giới hoàn toàn trái ngược, không phải người cùng đẳng cấp. Cô nghĩ, chắc những người đàn ông có tướng mạo đẹp đều trông giống nhau nhỉ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được các nhà nghệ thuật điêu khắc ra. Giống như cô nhìn Ngự Tứ mà lại luôn nghĩ đến Phong Thanh vậy. Sau một hồi lâu cô lắc đầu, cô vốn không quen anh. Người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, cánh tay dài đưa lên, ngón tay thon dài ôm lấy, đẩy cổ của cô lên phía trước. Sau đó, đôi môi của anh phủ lên đôi môi của cô. Anh đang hôn cô, Cố Duyên ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Cô đang định phản kháng thì anh đã rời ra, nụ cười mờ ám vô cùng. Vậy nhất định là em có nhớ hơi thở của anh. Anh... Cố Duyên ghét bỏ dùng tay áo lau đôi môi đỏ hồng của mình, tức đến mức không nói nên lời. Nếu lần sau con để anh biết em định bỏ con của anh sẽ khiến em chết thảm hơn con đó. Lời nói sau đó của người đàn ông này khiến Cố Duyên sợ đến ngây người. Cánh tay đang lau môi dừng giữa không trung, mồm miệng há hốc. Con của anh, con của anh. Cuối cùng Cố Duyên cũng hơi hiểu ra, anh chính là người đàn ông ăn sạch mình sau đó bốc hơi khỏi thế gian. Sao có thể chứ? Tại sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Không, suy nghĩ một chút thì thực ra chẳng hề có chút trùng hợp nào cả. Anh đến tận cửa cưỡng ép lôi cô ra khỏi phòng phẫu thuật. Đây là chuyện mà anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Cố Duyên vẫn có thể mơ hồ nhớ ra người đàn ông kia rất cao, thân hình đẹp, toàn thân toát ra hơi thở quý tộc, thực sự rất giống người đàn ông ở trước mặt. Thì ra, anh không hề bốc hơi khỏi thế gian, không hề rời khỏi thành phố này, chỉ là đứng ở một nơi mình không thể nhìn thấy được mà thôi. Nhưng làm sao anh biết cô mang thai? Ngay bản thân cô cũng phải đến tối qua mới biết mà. Cô nhớ ra trước đây, Dương Xưng Sinh từng nói với cô về thân phận của người đàn ông này, là ông chủ đằng sau khách sạn cao cấp kia. Đây đúng là thân phận thật của anh sao? Tất cả những nỗi băn khoăn đều có vẻ thần bí như vậy. Cố Duyên rất muốn hỏi rõ từng chút một, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn im lặng như vậy. Bộ dạng lạnh như băng giá, vốn không giống như người sẽ bằng lòng mở miệng giải thích. Lần đó là tôi không đúng, giờ tôi xin lỗi anh một tiếng, nhưng đứa bé không thể để lại, bởi vì tôi đã là mợ hai của nhà họ Ngự rồi. Cô bình tĩnh mở miệng. Người đàn ông lại một lần nữa đeo kính râm lên mặt, lui về phía sau, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế. Em đã biết mình không đúng, vậy thì anh sẽ cho em một cơ hội chuộc tội, bảo vệ con của anh cho tốt. Nếu không, người chết thảm không chỉ có mình em, còn có hai đồng lõa là Dương Sương Sương và Dương Sinh Sinh. Nói đến Sương Sương và Sinh Sinh, lúc này Cố Duyên mới nhớ tới vừa rồi anh hạ lệnh trừng trị họ, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Giống như nhìn thấu nỗi lo của cô, người đàn ông lại nói, yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn, họ sẽ không sao hết. Sao anh có thể ngang ngược như vậy chứ? Cố Duyên tức giận, đứa con trong bụng của cô, còn cô thì sống trong sự soi xét của bà hai, muốn cô bảo vệ tốt cho đứa bé này. Đến lúc đó sợ rằng ngay cả chính mình cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Đương nhiên, những thứ này đều không phải thứ người đàn ông đeo kính râm kia bận tâm. Anh vẫn không trả lời câu hỏi kia theo thói quen, nhếch khóe miệng bình thản nói, em có thể xuống xe rồi. Cố Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện mình đã trở lại cổng ngôi nhà của nhà họ Ngự. Vừa rồi chỉ mải lo lắng và nghĩ đến chuyện kia nên căn bản không để ý hướng đi của xe, tưởng rằng anh sẽ lôi cô đến chỗ không người rồi bỏ lại. Không ngờ anh lại đưa cô về biệt thự nhà họ Ngự. Cô đẩy cửa xe ra định xuống xe, chân vừa bước ra được một nửa lại thu lại, quay đầu nhìn anh. Vậy tôi có thể biết tên anh không? Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô không nói gì, rõ ràng là đang chần chừ. Một lát sau mới mở miệng thốt ra hai chữ, Phong Tùy. Nói xong, anh đưa mắt ra hiệu cho một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề. Người đàn ông đó lập tức đưa một tấm danh thiếp vàng cho cô. Đây là số điện thoại của anh, có chuyện gì có thể gọi số này để tìm anh. Anh nói. Cố Duyên nhìn sang tấm danh thiếp nhưng không cầm lấy. Cô đóng sầm cửa xe rời đi, cũng không hề quay đầu lại. Cô không cho rằng mình có thể giữ được đứa bé này, cũng không cho rằng tìm anh sẽ có tác dụng. Còn về đứa bé này, cô cũng không biết nên làm sao với nó nữa. Buổi tối, Cố Duyên nhận được điện thoại của Dương Sinh Sinh. Cô khóc lóc kể rằng quản lý Trần của quán rượu bị đuổi việc rồi. Nguyên nhân là do lắm miệng tiết lộ thông tin của ông chủ khách sạn. Quản lý Trần chắc chắn là do Dương Sinh Sinh làm lộ tin tức ra ngoài, bởi vì hắn chỉ đề cập đến ông chủ phía sau thần bí trước mặt mỗi Dương Sinh Sinh, nên đã đề nghị chia tay. Vất vả lắm mới kiếm được người có tiền, không ngờ lại cứ thế mà làm tuột mất. Cố Duyên biết, lúc Dương Sinh Sinh vừa đau lòng cũng sẽ vừa nghi ngờ mình. Cô cảm thấy cả tinh thần thể lực đều mệt mỏi vô cùng, ngay cả lời giải thích cũng chẳng buồn nói. Cũng chẳng có tâm tư mà nghĩ ngợi về ông chủ phía sau trong truyền thuyết kia, cũng chính là cha của con cô. Làm sao biết được quản lý Trần tiết lộ bí mật cho Dương Sinh Sinh? Vì sao lại hiểu rõ chuyện của mình như nắm trong lòng bàn tay như vậy? Càng lời đoán thân phận của anh. Bởi vì lúc này cô đang phiền lòng, đang băn khoăn chuyện quan trọng hơn. Cố Duyên đoán được chị Lưu nói tin tức có lẽ cô mang thai cho bà hai, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm sau, lúc vừa tắm rửa xong đi xuống tầng, liền thấy bà hai đã ngồi đợi trên ghế sofa rồi. Bên trong phòng khách còn có Dung Kim và mấy anh chị em, họ ăn không ngồi rồi suốt ngày ở lì trong nhà họ Ngự. Nhìn thấy bọn họ, bước chân của Cố Duyên ngừng lại một chút, trong lòng bỗng hiện lên một dự cảm chẳng lành. Cố Duyên vừa chào hỏi đám người kia xong thì Ngự Tứ cũng từ trên tầng đi xuống. Lúc nhìn thấy Cố Duyên, anh liền cười toe toét, vứt luôn bánh ngọt trong tay lao thẳng đến, miệng vui mừng nói: "Chị Cố, chị đã về rồi, nghe nói trong bụng chị có em bé, thật sao? Em thực sự sắp làm cha sao?" Ngự Tứ nói xong liền đưa tay sờ bụng dưới phẳng lì của Cố Duyên. Quả nhiên đều biết rồi. Trong lòng Cố Duyên rất hoảng sợ, nhìn biểu cảm trên mặt bà hai là biết bà ta đang giận rồi. Lại nhìn sang chị dâu Dung Kim, dáng vẻ có chút hả hê, chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng để xem chuyện vui. Cô cẩn thận che giấu sự hoảng hốt trong lòng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đưa tay lên gạt cánh tay của Ngự Tứ xuống, giả vờ bất mãn trách: "Nói bậy cái gì đó, bên trong không có em bé." Đúng vậy, trước khi có chứng cứ, cô không thể thừa nhận, không thể tự mua dây buộc mình. Còn Ngự Tứ rõ ràng không hề hiểu suy nghĩ của cô, tiếp tục hét lên: "Nhưng chị dâu nói có mà, chị dâu nói em sắp được làm cha rồi mà." "Chị dâu trêu cho em vui thôi mà." Bà hai nhìn cô, trong mắt hiện lên sự ác ý khó mà thấy được, giọng nói lạnh lùng: "Có mang thai hay không, đi kiểm tra là rõ ngay. Giấy tờ đã thay cô chuẩn bị xong. Chị Lương, đưa mợ hai đi." Rời ánh mắt đi, bà ta ra hiệu cho chị Lương. "Vâng ạ." Chị Lương cung kính đáp lại, đi tới trước mặt Cố Duyên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường: "Mợ hai, xin mời đi theo tôi." Nghĩ cũng thật là chu đáo, xem ra không làm rõ mọi chuyện thì bọn họ sẽ không để yên đâu. Trốn tránh cũng không được, muốn lừa gạt cũng không xong. Thôi, thôi thì cứ vui vẻ mà thừa nhận đi, sống hay chết cũng phải nghĩ cho mình. Cô nhìn sang tờ giấy trong tay chị Lương nói: "Không cần, chị Lưu nói không sai, tôi đang mang thai." Vừa dứt lời, Dung Kim liền kích động nhảy thẳng từ trên ghế sofa xuống, chỉ vào cô mà kêu la om sòm nói: "Xem đi xem đi, con đã nói cô ta mang thai rồi mà, cũng không biết là con của ai nữa, đúng là không biết xấu hổ. Thấy Ngự Tứ nhà chúng tôi ngốc nghếch nên định cắm cặp sừng lớn như vậy cho nó, thật đáng hận mà." Nói xong nhanh chóng đi vòng qua ngồi bên người bà hai, lay cánh tay của bà ta rồi tiếp tục gào to: "Mẹ, lúc đầu con đã nói rồi mà, loại đàn bà ham vinh hoa phú quý này không thể cưới về được, không có gia giáo, không có tự tôn, không biết liêm sỉ." Cố Duyên nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau đến chết lặng. "Không biết liêm sỉ, đúng vậy, mình đúng là vô cùng không biết liêm sỉ, gả cho Ngự Tứ lại mang thai con của người đàn ông khác.

Bây giờ phải trừng trị cô ta ngay, nếu cha mà về thì không còn cơ hội đâu. Tuy bà hai một lòng muốn hại chết cái thai trong bụng Cố Duyên, nhưng khi thấy Dung Kim gấp gáp như vậy, bà vẫn rất không vui trừng mắt nhìn cô ta. Đương nhiên, bà ta cũng không hề hạ lệnh kêu chị Lưu dừng lại. Roi da của chị Lưu cứ không ngừng quất xuống cho đến khi Cố Duyên quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích thì mới dừng lại. Trên mặt roi dính đầy vết máu của Cố Duyên. Dưới ánh mặt trời trông có vẻ khát máu và tàn nhẫn, trông như bà La Sát vừa mới trở về từ chiến trường. Cố Duyên co quắp người trên mặt đất, từ đầu đến cuối, hai tay đều không hề rời khỏi bụng, rời khỏi cốt nhục của cô. Nỗi đau thấu xương từ bốn phương tám hướng bủa vây, trong lòng không ngừng gào thét. Để mình chết như vậy đi, cứ chết như vậy đi. Từ khi gả vào nhà họ Ngự, cô đã không biết ý nghĩa của việc bản thân còn sống là gì. Nếu ngay cả cốt nhục của mình cũng không bảo vệ được, sống lại càng không có ý nghĩa. Chết cũng tốt, đến một nơi không còn đau khổ nữa. Không có Phong Thanh, không có Tô Điền, không có cha mẹ, không có người nhà họ Ngự nữa, chỉ có cô và con. Chậm rãi nhắm mắt, cô dường như thấy được điểm cuối của cuộc đời, vừa gần vừa xa, đi thế nào cũng không đến được. Cuối cùng cô mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Duyên lại tỉnh lại dưới sự kích thích của thuốc khử trùng. Cô không mở mắt, không phải bởi vì đau đớn, mà vì không muốn đối mặt. Cô nghe được tiếng nói cố kìm nén của ông Ngự. Bác sĩ Trung, đứa bé phải giữ, người mẹ cũng phải được chữa trị, thuốc gì có thể dùng đều dùng cho con bé. Vâng, thưa ông, bác sĩ Trung đáp. Động tác của bác sĩ Trung rất nhẹ nhàng. Nước thuốc được bôi lên từng vết thương trên người cô, lại là một lần đau như vào địa ngục. Cố Duyên cắn răng nằm chịu đựng, vất vả lắm mới nhịn được đến khi bác sĩ Trung rời đi. Sau khi bác sĩ Trung rời đi, cô chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường của mình. Trời cũng đã tối rồi, ngoài cửa sổ ánh đèn sáng rực rỡ chiếu vào làm mắt cô đau nhức. Ngự Tứ thấy cô tỉnh lại, vui mừng lau nước mắt nước mũi trên mặt. Chị Cố, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi. Chị Cố, em còn tưởng chị sẽ không tỉnh lại nữa chứ. Đang cười lại bật khóc. Mọi thứ đều là lỗi của anh. Nếu như không có anh, thì sao cô lại bị ép gả vào nhà họ Ngự? Sao lại bị một người đàn ông đến mặt cũng chưa từng thấy, ăn sạch ở trong khách sạn, rồi còn mang thai nữa chứ? Hiện tại cô không thể nào không oán không hận. Cút ra ngoài cho tôi. Giọng nói lạnh lùng. Chị Cố. Giọng Ngự Tứ rất ấm ức. Đi ra ngoài, mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mãi mãi? Sao có thể chứ? Ngự Tứ là chồng của cô cơ mà. Ngự Tứ vừa đi ra ngoài, vừa ngoái đầu lại, trong phòng ngủ chìm vào yên tĩnh. Cố Duyên lại nằm xuống giường. Để không đè vào thai nhi, bác sĩ Trung đã lót thêm rất nhiều gối phía dưới người cô. Cố Duyên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng. Cũng may đứa bé không sao. Đây là điều duy nhất đáng để cô vui mừng. Bên ngoài cửa vang lên từng hồi âm thanh ầm ĩ cùng tiếng thét chói tai. Tiếng chân người chạy qua chạy lại. 5 phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa đến gần, càng ngày càng gần. Cố Duyên vốn không thích náo nhiệt, nhưng bên ngoài thực sự quá ồn, khiến cô không thể đi vào giấc ngủ. Cửa phòng bị người đẩy ra, Linh Lung mặt tái mét đi vào đưa thuốc cho cô. Cô bưng chén thuốc lên, lơ đãng hỏi một câu. Bên ngoài sao vậy? Linh Lung đưa mắt nhìn cô, giọng nói hơi run lên. Chị Lưu ngã từ tầng 3 xuống tầng 1, ngã trên cỏ không có vết thương, không đổ máu, cũng chẳng hiểu sao lại chết. Trong lòng Cố Duyên du lên bần bật vô cùng ngạc nhiên. Chị Lưu sáng nay vẫn khỏe mạnh, cầm roi quất cô sắp chết, sao lại chết rồi? Cô còn chưa kịp hận chị ta cơ mà. Ngã từ tầng 3 xuống vườn hoa tầng 1 ư? Không bị thương, không có máu, nhưng lại chết. Hậu sự của chị Lưu do cảnh sát và nhà họ Ngự cùng nhau xử lý. Sau 2 ngày 2 đêm điều tra, cảnh sát đưa ra kết luận là chị Lưu chết ngoài ý muốn. Chị Lưu chỉ là một người làm, ông Ngự cũng không có ý định tiếp tục truy cứu. Không ai biết nguyên nhân cái chết của chị Lưu, bao gồm cả Cố Duyên. Chuyện chị Lưu chết ngoài ý muốn, mặc dù khiến mọi người đều kinh sợ, nhưng trong căn nhà đã

gả vào nhà họ Ngự sắp 2 tháng rồi. Nơi cô thường ở nhất là phòng ngủ và ban công. Nếu không phải Ngự Tứ cứ quấn lấy đòi đi bắt bướm trong vườn hoa, thì đến cửa phòng ngủ cô cũng lười bước ra. Tỉ mỉ đánh giá cấu tạo của vườn sau, cô Duyên càng nhìn càng cảm thấy nó thần bí và âm u. Cũng khó trách Dung Kim và mấy cô cậu kia đều không đến đây sinh hoạt. Khu vườn như vậy đúng là khiến người ta muốn nổi da gà mà. Chị Cố, chị đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Người ta đã gọi chị mấy lần rồi đấy. Ngự Tứ ôm một tập giấy vẽ mà các bạn nhỏ mẫu giáo hay chơi, đứng bên cạnh người cô, vẻ mặt không vui. Mấy ngày nay, vì để anh bỏ mấy thói quen xấu như chơi dế, bươm bướm và chuồn chuồn, cô Duyên đã rất kiên nhẫn dạy anh vẽ. Ngự Tứ coi như cũng phối hợp, đã vẽ cả một buổi sáng rồi. Cô Duyên không nhìn bức vẽ của anh, dùng cằm chỉ về phía vườn sau hỏi. Nhà họ Ngự các người thực sự có phòng tối ư? Có mà, mẹ hai nói, nơi đó dành cho những người không ngoan ở. Bên trong có chuột, có sâu bọ, rất đáng sợ đó. Ngự Tứ ngồi bên người cô, cúi đầu tiếp tục vẽ. Lời của anh khiến toàn thân Cố Duyên liền nổi da gà. Cuộc đời này cô sợ nhất chính là chuột. Vậy nếu chị bị nhốt vào đó em sẽ làm gì? Sẽ không đâu, chị Cố sẽ không bị nhốt vào đó đâu. Ngự Tứ ném giấy bút, lắc lắc cánh tay của cô lo lắng nói. Chị Cố nghe lời như vậy, đối xử với em lại tốt như vậy, sao có thể bị nhốt vào đó chứ? Chị nói là nếu như... Nếu chị Cố bị nhốt vào đó, em nhất định sẽ cứu chị ra. Ngự Tứ trịnh trọng gật đầu hứa hẹn. Trông cậy vào anh vốn là chuyện rất không thực tế. Hôm đó lúc cô bị đánh cũng đã biết rồi. Nhưng những lời này của anh vẫn khiến cô cảm thấy vui mừng và an ủi. Trong mắt hiện lên màn sương, lấy tay xoa đầu anh. Coi như không uổng công chị thương em. Em yêu chị Cố nhất. Ngự Tứ tiếp tục lấy lòng, còn rất ngây thơ sửa đầu vào vai cô, rồi cọ tới cọ lui. Yêu nhất, cô Duyên thầm buồn cười trong lòng. Rốt cuộc, anh có hiểu gì là yêu không? Mặc anh hiểu hay không, có thể nghe thấy anh nói vậy, trong lòng vẫn thấy vui vẻ. Ánh mặt trời buổi chiều dịu dàng chiếu lên khuôn mặt anh, hiện lên một màu vàng kim nhàn nhạt, đẹp như người ta điêu khắc. Nhìn góc nghiêng đẹp trai của anh, nghe anh không ngừng lấy lòng bên tai, trái tim căng thẳng cả một ngày một đêm, vào giờ khắc này cuối cùng cũng đã thoải mái hơn một chút. Đáng tiếc nụ cười không thể giữ lâu trên mặt cô, lập tức nó bị tiếng động bên ngoài cửa dập tắt. Là giọng của chị Lương, vẫn luôn lạnh lùng. Cậu hai, mợ hai, ông chủ kêu hai người ra phòng khách. Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Trái tim khó khăn lắm mới thả lòng được của Cố Duyên lại một lần nữa thắt lại. Đương nhiên cô biết ông chủ gọi cô đến phòng khách có nghĩa là gì. Kết quả kiểm tra hôm nay sẽ có. Nói vậy lúc này nó đã ở trên tay ông chủ rồi. Lần này chẳng qua là xử tử cô trước mặt mọi người mà thôi. Nghĩ đến cuộc sống đáng sợ, nghĩ đến khuôn mặt hả hê khi thấy người khác gặp nạn của bà Hai và Dung Kim, Cố Duyên bất thình lình dùng mình một cái. Ở nơi này, trong tiết trời mùa thu ấm áp, cô lại cảm thấy không gian xung quanh lạnh đến thấu xương. Ngự Tứ giống như cảm nhận được sự bất an của cô, nắm vọng ra cửa. Chúng tôi không muốn xuống dưới. Đây là lệnh của ông chủ. Không đi, không đi, cứ không đi đấy. Ngự Tứ có vẻ vô cùng sốt ruột. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Chuyện nên đối mặt, sớm muộn cũng phải đối mặt. Cố Duyên nhân lúc chị Lương chưa mở miệng liền nói vọng ra. Một lát nữa chúng tôi xuống ngay. Bên trong phòng khách lại như được bày trận. Người nên có mặt và không nên có mặt đều tới. Ai cũng đầy ác ý, nhìn chăm chú vào Cố Duyên đang chậm rãi đi xuống cầu thang không chớp mắt. Đều như đang đợi bộ dạng hoảng sợ khi bác sĩ Trung tuyên bố kết quả kiểm tra của cô. Lòng cô nóng như lửa đốt, kêu khóc ông Ngự tha thứ. Sau đó ông Ngự sẽ ra lệnh một tiếng, mấy người làm sẽ không màng tới việc cô kêu khóc mà đưa cô tới vườn sau. Cảnh tượng như vậy nghĩ đến cũng thấy đặc sắc hả hê làm người. Cố Duyên cũng không hiểu mình đắc tội với những người này từ khi nào. Chỉ biết mình vừa được gả vào nhà họ Ngự đã chẳng nhận được sự đối xử tử tế của ai. Từ ánh mắt bà hai và Ngự Hàn nhìn Ngự Tứ, cô có thể cảm nhận được ý hận ẩn xấu trong đó. Có lẽ chính vì hận ý đối với Ngự Tứ quá mạnh nên mới giận cá chém thớt lên người cô như vậy. Từ ánh mắt đầy thương hại của Linh Lung, Cố Duyên nhìn ra mọi chuyện tệ hại y như những gì mình nghĩ. Cô ổn định lại tâm tình, ra sức duy trì vẻ gia giáo mà thân là một mợ hai nên có để chào hỏi. Cha, mẹ hai, anh cả, chị dâu, chào buổi sáng. Ừ, chào buổi sáng, ngồi xuống đi. Ông Ngự gật đầu một cái. Trong nhà họ Ngự, ngoại trừ Linh Lung ra thì cũng chỉ có ông Ngự coi như có chút tình người. Chí ít ông cũng rất dung túng cho mấy chuyện nghịch ngợm của Ngự Tứ, đối với Cố Duyên cũng vẫn còn kính trọng như khách. Bà hai thì lạnh lùng hừ một cái, nhìn Cố Duyên giễu cợt nói: Tôi thấy hay là đừng ngồi nữa, tránh để chưa ngồi ấm chỗ đã bị lô đến vườn sau rồi. Biết chi? Ông Ngự không vui. Bà hai không cam lòng phủi mép một cái. Ông Ngự chuyển hướng sang bác sĩ Trung ở bên. Bác sĩ Trung, bây giờ mợ hai đến rồi, ông có thể nói cho mọi người kết quả xét nghiệm rồi. Vâng, thưa ông chủ. Bác sĩ Trung nhanh chóng liếc mắt nhìn Cố Duyên. Cố Duyên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông, cúi đầu nhắm mắt chột dạ không thôi. Đây là giấy báo kết quả xét nghiệm. Bác sĩ Trung đưa giấy tờ trên tay đến trước mặt ông Ngự. Ông Ngự không nhận lấy, nói giản lược: Ông tuyên bố luôn kết quả là được. Bác sĩ Trung gật đầu lui về chỗ cũ. Cái thai trong bụng mợ hai là của cậu hai. Giọng nói kiên định nghiêm túc. Bên trong phòng khách liền vang lên tiếng hít thở đầy nghi ngờ. Không ai dám tin vào lời bác sĩ Trung vừa nói. Ngay cả bản thân Cố Duyên cũng kinh hãi. Cô chợt ngẩng đầu, nhìn bác sĩ Trung vẫn nghiêm nghị như cũ với vẻ ngạc nhiên. Đứa bé trong bụng có phải của Ngự Tứ hay không? Cô là người rõ nhất. Trên thực tế, bao ngày qua, gả vào nhà họ Ngự, cô và Ngự Tứ chưa từng có quan hệ vợ chồng, đến cả hành vi gần gũi cũng không có. Trong lòng mọi người đều biết, Ngự Tứ vốn còn là một đứa bé không hiểu chuyện đời, sao có thể khiến một người đàn bà mang thai? Tiếng nghi ngờ xung quanh bủa vây lấy cô. Cố Duyên không màng tới, chỉ nhìn chằm chằm vào bác sĩ Trung. Trong lòng dần dần hiện lên một sự cảm động. Thì ra, ở trong căn nhà lạnh lẽo này, vẫn có thể tìm ra được một hai người thương xót mình. Cô bỗng cảm thấy bản thân thực ra không hề cô đơn nữa rồi. Sao có thể chứ? Dung Kim là người đầu tiên từ trên ghế đứng lên lớn tiếng chất vấn. Đứa bé này sao có thể là của Ngự Tứ? Bác sĩ Trung, chắc ông nhầm rồi. Tôi không hề nhầm. Tôi thấy 80% là ông bị mua chuộc rồi, cho nên mới cố ý nói như vậy đúng không? Mợ cả trách oan tôi rồi. Trên mặt bác sĩ Trung hơi giận. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Ông Ngự nhân lúc Dung Kim còn chưa nói ra mấy lời gây sự vô lý thì lên tiếng, giọng nói tỏ vẻ trách cứ. Trước đây là mấy người đòi giám định lai lịch của đứa bé cho bằng được. Bây giờ có kết quả giám định rồi lại không chịu thừa nhận. Nếu rảnh rỗi thì đến công ty xem. Đừng suốt ngày vô công rồi nghề vẽ chuyện ra cho tôi giải quyết. Ông chủ vừa nói, Dung Kim lập tức im lặng, không cam tâm tình nguyện, nhưng lại không tiện nói gì thêm. Cứ tưởng rằng có thể phơi bày chuyện xấu của Cố Duyên ra trước mắt mọi người, tống cô vào vườn sau. Không ngờ kết quả sau cùng của mọi chuyện lại là như vậy. Rõ ràng trước đây cô từng hỏi đám vợ trước của Ngự Tứ. Câu trả lời nhận được đều là Ngự Tứ vốn không chung đụng đồ trong phòng với họ, chứ đừng nói là đụng đến thân thể của họ. Sao Cố Duyên đến đây mới chỉ có hơn nửa tháng mà đã mang thai chứ? Dung Kim vẫn không tin kết quả bác sĩ Trung đưa ra, vẫn cho rằng bác sĩ Trung nhận được lợi lộc gì từ Cố Duyên nên mới cố ý nói như vậy. Nhìn đám người luôn muốn cô bị xử bằng gia pháp này, trong lòng Cố Duyên yên tâm nhưng cũng ngạc nhiên và thắc mắc, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mê người nói: Mấy ngày nay mọi người đúng là khổ cực rồi, vắt óc để tìm cách hại tôi, kết quả lại làm ra chuyện cười, ngẫm lại cũng thấy tội, lần sau phải chú ý hơn nhé, trò cười làm một lần là đủ rồi. Dung Kim mặt trắng bệch, mặt bà hai tái nhợt, sắc mặt của những người khác đều rất phong phú. Ngay sau đó Cố Duyên còn nói: Đứa bé là con của Ngự Tứ, sự thật các người không thừa nhận cũng phải thừa nhận, hy vọng về sau mọi người biết thân biết phận một chút, Tôi cũng không muốn sau khi sinh con còn phải chỉ vào đám người lòng lang dạ sói nào đó rồi nói với nó đó là người xấu đâu. Yeah, tốt quá. Em sắp làm cha rồi. Em sắp làm cha rồi. Ngự tứ nghe cô nói như vậy vui đến hoa tay múa chân nói, như một đứa bé vui vẻ chạy quanh bên người cô, còn không ngừng đưa tay sờ bụng dưới phẳng phiu của cô. Tránh gây thêm chuyện rắc rối, Cố Duyên sau khi chuyển bại thành thắng và nói một loạt câu ác ý liền quyết định nhanh chóng rời đi. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã kéo tay Ngự tứ vội vã chạy lên tầng. Dưới tầng, bà Hai đã sớm tức đến nghiến răng nghiến lợi, cảm giác máu trong người đều đang dồn lên đầu, nóng đến khó chịu. Sự giận dữ đối với Cố Duyên lập tức chuyển lên người Dung Kim. Dung Kim vừa tiếp xúc với ánh mắt của bà ta thì lập tức chột dạ, nhanh chóng cúi đầu xuống. Nếu không phải Dung Kim bảo đảm đi bảo đảm lại đã cho Ngự tứ dùng thuốc không thể sinh được rất đúng giờ và đúng liều lượng, thì sao bà dám tin đứa con trong bụng Cố Duyên là của người đàn ông khác? Sao lại xảy ra chuyện mất mặt như hôm nay chứ? Kết quả giám định như vậy, người không phục nhất là Dung Kim. Sau khi đám người tản ra, cô ta lao thẳng đến phòng ngủ của Cố Duyên. Cố Duyên đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà, thấy cô ta tiến đến chỉ thản nhiên liếc mắt, ngay cả chào cũng chẳng buồn nói. Cô càng bình tĩnh, Dung Kim lại càng thẹn quá thành giận, tức đến nghiến răng kèn kẹt. Dung Kim bước mấy bước đến trước mặt cô, dùng tư thế cao ngạo nhìn xuống, nghiến răng nghiến lợi. Cố Duyên, cô chớ đắc ý quá sớm. Đứa bé rốt cuộc có phải con của Ngự tứ hay không? Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết. Bây giờ cô có thể mua chuộc được bác sĩ Trung làm xả kết quả. Nhưng đợi đến khi đứa bé được sinh ra, cô có giấu cũng không được. Đến lúc đó, cô vẫn sẽ phải chết. Dung Kim vẫn luôn tin đứa bé đó không phải của Ngự tứ, bởi vì cô ta chưa bao giờ quên bỏ thuốc vào trà của Ngự tứ, cũng từng nhìn tận mắt thấy Ngự tứ uống nó. Nếu chị đã cho tôi là nhất định phải chết, vậy hãy chờ đến khi đứa bé được sinh ra hãy làm loạn đi. Bây giờ vội làm gì chứ? Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, gia pháp nhà họ Ngự không phải thứ một cô gái yếu đuối như cô có thể chịu được. Đến lúc đó đừng cầu xin tôi cứu cô là được. Yên tâm đi, tôi chưa chắc cần làm vậy. Cô Duyên đứng lên, đi tới phía ban công. Nhìn bóng lưng nhỏ dài thẳng tắp của cô, Dung Kim tuy là một bụng tức giận, nhưng lúc này lại không thể làm gì cô, chỉ đành cắn môi hung hăng, ghìm lửa giận xuống. Mãi đến khi cô ta rời khỏi phòng ngủ, cô Duyên mới xoay người trở vào phòng. Thực ra những lời Dung Kim vừa nói cũng khiến cô sợ. Dung Kim nói không sai. Hiện tại, cô có thể lừa gạt được trong chốc lát, cũng không thể lừa gạt được đến khi đứa bé sinh ra. Đến lúc đứa bé ra đời, chắc chắn Dung Kim sẽ khiến ông Ngự đưa hai mẹ con họ đi giám định cha con. Đến lúc đó, cũng vẫn phải chết. Đứa bé này, cô còn có thể sinh ra sao? Bác sĩ Trung, cảm ơn ông. Lúc Cố Duyên chân thành nói ra câu này, bác sĩ Trung đang sắp xếp lại dụng cụ ở phòng y tế. Ông vẫn như trước không nói không cười, chỉ gật đầu cho phải phép. Không cần cảm ơn, đây là việc tôi phải làm. Phải làm? Cố Duyên nghi ngờ. Cô và bác sĩ Trung không quen không biết, bình thường cũng không thấy ông quan tâm Ngự tứ. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến ông ấy phải làm như vậy? Vì sao? Vì sao? Lần này đến phiên bác sĩ Trung không hiểu, cuối cùng cũng ngừng việc lại ngẩng đầu lên đánh giá cô. Đây là mệnh lệnh của ông bà chủ, tôi cũng chỉ xét nghiệm cho cô và đứa bé theo lệnh mà thôi. Mợ Hai, có phải cô suy nghĩ quá nhiều rồi không? Thấy ông vẫn mang bộ dạng thản nhiên, trong lòng Cố Duyên căng thẳng. Lẽ nào ông ấy không biết gì hết? Sao có thể chứ? Nếu không phải ông ấy thì còn ai giúp mình? Báo cáo đều do một tay ông giám sát sao? Đúng vậy, không có người thứ hai tham dự. Bác sĩ Trung gật đầu, dần dần ý thức được điều gì đó. Ông ta lần nữa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Duyên lập tức cười. Mợ Hai à, cho dù tôi có 100 lá gan cũng không dám lừa dối ông bà chủ đâu. Ai mà chẳng biết gia pháp nhà họ Ngự rất đáng sợ. Ông ấy thực sự không biết gì sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của truyện Cô Vợ Đáng Yêu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai